你지금요리해있다고소녀페이내도록내발람창디쳐이창디쳐니요연대시킵안도이홈내이그던소이싸우다그검여가루디쳐이수디쳐이민세송포손상ngồi ăn bếp xong uống trà dẹp hết mấy thứ mình nhoài làm u ám bao ngày qua đừng cứ kiếm cớ đòi về cuộc vui vẫn chưa xong mà mình còn tăng hai và còn tăng ba đừng về trước nhà người ơi đừng về làm sao để vui một khi mang đi một người người ơi đừng về âu lâu mới vui như vậy bao lâu mới gặp lại đây người ơi đừng về Sari chiri yasam no Isam sam na Em đang làm gì đây Sari con biết có đâu mà lâu Có cái áo phía xuống lâu ngày Ok em mới cứ cho làm hậu Oh oh oh Lời lâu này thế đâu mà nhớ Oh my god Đừng bao giờ nghĩ là vì sao Giờ đây mà chơi với tôi mau Thay vì nằm nhà mà coi troll Và cả tuần làm việc rồi Em mất cân ra đây ngờ Và tắc khuya cho trâu mồi Và tư lý không cần vội Oh yeah Thì đấy từ khi ta không ra ngoài chỉ đi nhìn mặt nhau ta nhìn đâu ta nhìn phong phong xa vừa rồi đây từ khi ta không muốn phải ly cà phê tan dốc rồi về đâu phải lòng nhau trong lâu sáng mình sẽ xuống phố rộn ràng ngồi ăn với xong uống trà dẹp hết mấy thứ mình nhoài làm u ám bao ngày qua từng cứ kiếm cớ đòi về cuộc vui vẫn chưa xong mà mình còn tăng hai và còn tăng ba đừng về trước nhà người ơi đừng về làm sao để vui một khi khi vắng đi một người người ơi đừng về lâu lâu mới vui như vậy bao lâu mới gặp lại đây người ớt tôi phê